Vũ thần chúa tể, chương 2361, hạt giống sở hữu người. Góc truyện audio.com. Tần Trần vừa dứt lời, nguyên bản bị ma linh điên cuồng cắn nuốt thượng quan hy nhi thống khổ biểu tình thoáng cái biến mất. Mắt chỗ sâu hiện lên vẻ dữ tợn. Nàng xoay người, trên thân huyết quang tăng vọt, bàn tay lộ ra, như là lợi nhận một dạng. Xì xì một tiếng liền đâm về phía ma linh ngực. Ma linh dưới khiếp sợ, hoàn toàn kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan hy nhi vì cái gì còn có sức phản kháng? Nhưng lúc này hắn đã không kịp nghĩ đến quá nhiều. Trước người đột nhiên tạo thành nhất đạo ma khí bình chướng, ngăn tại trước người mình. Thượng quan hy nhi tay đánh vào ma khí bình chướng ở trên toàn bộ bình chướng tức khắc đung đưa. Rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra. Không có khả năng, thượng quan hy nhi, ngươi làm sao có thể còn có cường lực như vậy lượng. Ma linh phun ra một ngụm máu tươi đến, kinh sợ quát ầm lên. Sau đó điên cuồng thao túng trong thân thể ma lực, ngăn cản thượng quan hy nhi tiếp tục tập kích. Ha ha ha. Ma linh a ma linh, ngươi cho là ngươi thủ đoạn bổn cung sẽ không nhìn ra sao? Tại bổn cung phía trước giờ trò gian, ngươi rõ là quá ngây thơ. Khanh khách, ha ha ha, trước thống khổ, trọng thương, giữ tợn thượng quan hy nhi khóe miệng đột nhiên đủ ra một chút nở nụ cười trào phúng. Điên cuồng cười ha hà, trên người nàng áo bào lên xuống. Huyết sắc quần dài múa may theo gió, bộc phát ra hãi người khí tức. Vù vù, giờ khắc này, thượng quan hy nhi tựu như cùng nhất tôn cái thế nữ đế. Đứng ngạo nghễ chân trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn ma linh. Ngươi truyền thụ cho ta huyết hồn đại pháp phía trên chỗ sơ hở. Ngươi cho là bổn cung không nhìn ra sao? Hừ, bổn cung hơn 200 năm trước cũng đã nhìn ra. Bất quá là tương kế tựu kế a, thượng quan hy nhi cười lạnh. Người nghĩ thôn phệ ta, đột phá ma chủ, ta lại làm sao không nghĩ thôn phệ ngươi, đột phá thánh cảnh đây. Dù sao hôm nay đại lục phía trên, bổn nguyên tiêu tán, chỉ có thôn phệ trên người ngươi ma chủ ấn ký, mới có một đạo khả năng bước vào thánh cảnh a, một bên cười nhạt. Thượng quan hy nhi một bên dĩ nhiên nhằm phía ma linh. Bàn tay màu đỏ ngòm thẳng lộ ra. Điên cuồng đánh tới. Không có khả năng. Này huyết hồn đại pháp chính là tộc của ta bí pháp. Chỉ cần ngươi tu luyện, căn bản là không có cách tránh thoát bản tọa khống chế. Ngươi làm sao làm được? Còn có ma chủ ấn ký. Ta đã tại thân thể ngươi trong lưu lại một tia ma chủ ấn ký. Ngươi nên hoàn toàn nghe theo ta thao khống. Tại sao sẽ như vậy? Ma linh gào thét, khó có thể tin trước mắt mình chứng kiến hết thảy. Đồng thời nhất đạo nồng nặc giống như thực chất hắc sắc ma khí tịch quyển ra, mang theo ma chủ ấn ký khí tức, bao trùm ở thượng quan hy nhi. Nhưng sau một khắc, thượng quan hy nhi trực tiếp theo hắc sắc ma khí trong lao tới. Thao thiên ma tức. Căn bản không có thể cho nàng mang đến tổn thương chút nào. Trên người nàng, huyết sắc vầng sáng hiện lên. Điên cuồng hấp thu những thứ này ma khí. Vậy mà không chút nào chịu công kích ảnh hưởng. Làm sao có thể, ta dị ma tộc bổn nguyên ma khí. Vì cái gì không đả thương được ngươi? Với lại cha ta lưu lại ma chủ ấn ký. Vì cái gì khống chế không được ngươi? Ma linh vừa kinh vừa sợ, mặt khó có thể tin. Ha ha ha, thượng quan hy nhi song đồng đỏ thẫm, khóe miệng vẽ bề ngoài trào phúng hạ dung. Bởi vì, ta chính là kim sắc ký sinh hạt giống sở hữu người à, thượng quan hy nhi ngửa mặt lên trời cười to. Trên thân tràn ra dị ma tộc ngập trời khí tức, kim sắc ký sinh hạt giống sở hữu người. Tất cả mọi người kinh sợ. Hoảng sợ nhìn thượng quan hy nhi, bị cái tin này chấn động. Thượng quan hy nhi có kim sắc ký sinh hạt giống. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Ma linh gào thét, làm sao không có khả năng? Năm đó người dị ma tộc tại Thiên Vũ Đại Lục bày rất nhiều bí cảnh. Định tiếp theo cái đại âm mưu. Kế hoạch lớn. Ở trong thiên địa này. Tổng cộng bày mấy đỉnh cấp bí cảnh. Nhưng chỉ có hai cái đỉnh cấp bí cảnh có kim sắc ký sinh hạt giống. Trong một viên. Ở nơi này cổ Nam Đô. Nếu như bổn cung không đoán sai. Hẳn là bị thiên lôi thành tần trần lấy được. Còn có một khỏa. Tại vũ vực, thật từ lúc hơn 100 năm trước, cũng đã bị bổn cung lấy được. Ha ha ha, thật bí cảnh chỗ, bổn cung căn bản không hiểu rõ tình hình. Vẫn là từ trên người ngươi. Bổn cung mới lấy được manh mối a, thượng quan Hy Nhi tả ý cười to. Không có khả năng, coi như ngươi lấy được kim sắc ký sinh hạt giống. Ngươi vì cái gì không bị ký sinh hạt giống đoạt xá. Ma Linh kinh sợ gào thét. Cái này còn phải cảm tạ ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên may mắn ngươi dị ma tộc bản nguyên tinh huyết. Bổn cung mới có thể tu luyện huyết hồn đại pháp. Mà bổn cung đang tu luyện huyết hồn đại pháp sau. Đưa ngươi dị ma tộc tinh huyết triệt để dung nhập bổn cung trong thân thể. Nói đến đây, thượng quan Hy Nhi thân bên trên lập tức hiện ra từng đạo hắc sắc ma khí. Cả người trên mặt đóng đầy hắc sắc văn lộ. Hiện tại bổn cung, thật đã không thể tính là nhân loại. Mà là nửa người nửa ma. Có dị ma tộc bán ma thân. Tự nhiên có khả năng luyện hóa ký sinh hạt giống. Giống như được kêu là ma lệ tiểu tử đồng dạng. Hắn là như vậy nửa người nửa ma. Nên được đến ngân sắc ký sinh hạt giống. Có thể bình yên vô sự. Dùng bổn cung thiên tư. Chẳng lẽ luyện hóa kim sắc ký sinh hạt giống đều làm không được đến sao? Thượng quan Hy Nhi cất tiếng cười to. Tiếng cười âm lãnh tàn nhẫn. Sở dĩ, trước ngươi ma chủ ấn ký căn bản thôn phệ không được ta. Mà ta, lại lợi dụng ngươi quán thâu đến ma chủ ấn ký. Để cho bổn cung bán ma thân triệt để thành hình. Nếu như không phải ngươi chủ động quán thâu đến ma chủ ấn ký. Bổn cung làm sao có thể thành công chứ ế, đây hết thảy. May mắn ngươi a, ha ha ha. Hiện tại, bổn cung chỉ cần thôn phệ ngươi, thì có khả năng bước vào ma chủ cảnh giới. Thậm chí bước vào thánh cảnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh đây? Ha ha ha, thượng quan Hy Nhi cười lớn. Ánh mắt băng lãnh, phút chốc đi tới Ma Linh trước người. Một trưởng vỗ tại Ma Linh trên thân, từng vệt hào quang màu máu, đem Ma Linh triệt để bao vây, điên cuồng thôn phệ thân thể hắn trong lực lượng. A, Ma Linh kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, nhưng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình trong cơ thể lực lượng. Liên tục biến mất, hóa thành thượng quan Hy Nhi trong cơ thể năng lượng. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều xem ngốc. Thượng quan Hy Nhi, thật là ác độc cay tâm cơ a. Tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Này thượng quan Hy Nhi vậy mà đã sớm biết Ma Linh xem. Nhưng này hơn 200 năm đến. Nàng căn bản không có vạch trần đối phương. Ngược lại là lợi dụng đối phương kế hoạch. Để hoàn thành bản thân xem. Như vậy thủ đoạn, quá độc ác. Giờ khắc này. Tần Trần phảng phất trở lại 300 năm trước, hồi đến tử vong hạp cốc, hồi đến ngày đó, thượng quan Hy Nhi là tiếp cận hắn, vậy mà cam nguyện trở thành khác nữ nhân, ở bên cạnh hắn lá mặt lá trái lâu như vậy, đây là muốn nhiều sắc bén, nội tâm có nhiều âm ngoan, mới có thể làm đi ra sự tình. 300 năm qua, người nữ nhân này quả thực một chút cũng không thay đổi. Cũng khó trách Tần Trần trước sẽ đối với thượng quan Hy Nhi vô cùng e dè. Không được, ngăn cản nàng, Ma Lệ đám người vừa kinh vừa sợ, điên cuồng xông lên, cút, thượng quan Hy Nhi nhe răng cười. Một trưởng vỗ ra, tức khắc lực lượng đáng sợ cuốn tới. Ma Lệ đám người căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đừng có gấp. Cùng bổn cung thôn phệ này Ma Linh, đột phá ma chủ cấp, dĩ nhiên là đến lượt các ngươi. Ha ha ha. Thượng quan Hy Nhi điên cuồng nói. Bản tọa cho dù chết, cũng sẽ không bảo ngươi thực hiện được. Ma Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ kinh người ma khí ba động hiện lên. Oanh, Ma Linh tại thời khắc quan trọng. Trong nháy mắt từ bảo. Cách trương.